Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4147, Vạn Thế Đỉnh, một tia lại một tia óng ánh tiên quang bắn ra bốn phía. Mười mấy khối tiên liêu ở vạn vật tiên hỏa cùng thiên địa hỏa lò rèn luyện bên dưới. Dòng dã ba tháng mới chậm rãi tan ra, hóa thành một lò thiên địa tiên khoáng dịch, vù. Trong thiên địa thần hà óng ánh, tia sáng bắn ra bốn phía, hỏa lò tỏa ra chùm sáng, soi sáng đại vũ trụ đều óng ánh chói mắt. Này rèn luyện đồ vật động tĩnh quá to lớn, toàn bộ thiên đình đều lan truyền lớn lao tụng kinh âm. Thời khắc này đạo lăng, phảng phất khai thiên tích địa chư thiên chúa tể, tràn ngập lệnh vũ trụ biển sao rung động khủng bố khí thế. Thiên đình bên trong, cửu thiên đại dương khí tức chảy xuôi, mênh mông vậy chư thiên bản nguyên vũ trụ sức mạnh, hải nạp bách xuyên hội tụ đến. Thời khắc này, hỏa lò đoạt thiên địa tạo hóa, bản nguyên vũ trụ, đáng sợ đến lệnh người đời run rẩy mức độ, toàn bộ hỏa lò đều hóa thành bản nguyên thế giới, lan truyền rung trời động địa ầm ầm thanh âm. Giống như hóa thành luyện binh trì, sức mạnh thật là đáng sợ, Hoàng Long đều hoảng sợ, Huyền Hoàng vũ trụ chi chủ a, hiện tại ta nhị đệ tọa trấn Huyền Hoàng, mượn Huyền Hoàng vũ trụ sức mạnh bản nguyên, cấm kỵ tồn tại đều không làm gì được hắn, vô thượng bá chủ đều sẽ bị trấn áp lại, điểm này ai cũng sẽ không đi phủ nhận. Huyền Hoàng vũ trụ bản nguyên là kinh khủng cỡ nào, huống chi hiện tại đạo lăng chiến lực đã sâu không lường được, là đạo thiên đế, hắn hiện tại là Huyền Hoàng vũ trụ chi chủ, chư thiên biển sao bạo phát động đất, thần tộc khắp nơi đều khó mà tin nổi, muốn nhận chủ Huyền Hoàng vũ trụ, quá khó khăn, Huyền Hoàng vũ trụ sức mạnh bản nguyên là đáng sợ nhất. Cấm kỵ bá chủ mới có hy vọng, nhưng là hiện tại đạo thiên đế dĩ nhiên thành công. Điều này làm cho thần thành thiên bọn họ đều hoảng thần. Đó chính là nói đạo thiên đế ở Huyền Hoàng vũ trụ vô địch rồi. Thậm chí hắn còn kém một bước, liền có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Vô liêm sỉ, đạo thiên đế làm sao có khả năng thành công. Cự linh tộc thánh tổ rít gào, đây là bọn hắn nhất không muốn nhìn thấy, nhưng là sự thực ngay ở trước mặt bọn họ, không tin cũng phải tin tưởng, đạo thiên đế đã trở thành Huyền Hoàng vũ trụ chi chủ. Ở Huyền Hoàng vũ trụ là vô địch tồn tại, cấm kỵ bá chủ không thể cường sát hắn, vũ trụ chấn động mạnh, vắng lặng mấy năm đạo thiên đế lại một lần nữa xuất thế. Trở thành Huyền Hoàng vũ trụ chi chủ, hiện tại mượn Huyền Hoàng vũ trụ sức mạnh, rèn luyện thuộc về hắn thiên binh, mượn toàn bộ vũ trụ sức mạnh, này giống như là cấm kỵ tồn tại thủ đoạn, rèn luyện ra thiên binh khẳng định khủng bố đến cực điểm, ẩn đi hơn nữa muốn rèn luyện loại tầng. Thứ này thiên binh, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, dòng dã nửa tháng. Thiên đình nổ vang đinh tai nhức óc thần âm, hỏa lò bên trong tiên huy ngàn tỷ sợi, từ rèn luyện đồ vật đến hiện tại, một năm này đi qua, một ngày này, hỏa lò đều nứt toác, bị khủng bố khí tức cho xé rách, tất cả mọi người đều chấn động, bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái đại đạo vũ trụ đang thiêu đốt, khắc lại vô cùng sán lạn đại đạo tiên ngân. Đây là đạo lăng đạo, thuộc về pháp của hắn, và đạo kinh sức mạnh, ở đồ vật phôi thô bên trong lóe lên, soi sáng toàn bộ thương khung, ầm ầm ầm, đây là một khẩu đỉnh, ba chân hai tai, đều muốn chống ra thương vũ, bên trong đỉnh tiên quang ngàn tỷ sợi, dâng lên mà ra thời khắc, khủng bố khí thế bạo phát, rung động biển sao. Mười mấy loại tiên liêu rèn luyện vạn thế đỉnh, cấm kỵ chí bảo phôi thô, khắc lại vạn đạo kinh, cái đỉnh này đều có sự sống, tự chủ hô hấp thời khắc, tinh không đều ảm đạm xuống. Đếm không hết tinh hà thần lực bị thôn phệ không còn một múng. Hắn đáng sợ mà vừa thần bí, treo lơ lửng ở trong hư không ầm ầm chuyển động, đan dệt vạn đạo lực lượng, lộ ra chấn áp vạn thế khả năng. Đỉnh mạnh bao nhiêu vẫn là một ẩn số. Đạo lăng dùng một năm này tế luyện vạn thế đỉnh. Nó hấp thu đếm không hết huyền hoàng vũ trụ sức mạnh. Đương nhiên không thể ở luân hồi vũ trụ rèn luyện. Cái đỉnh này không chỉ có là hắn bản mệnh chí bảo, cũng là huyền hoàng vũ trụ tương lai bản nguyên trọng khí. Này bất quá là bắt đầu. Chờ mong hắn tương lai có thể trở thành vạn thế tiên binh. Đạo lăng hai mắt mở, tay áo lớn vung một cái. Toàn bộ thiên đình nổ vang, tiếng la giết nổ vang, chấn động chư thiên, vang vọng vực ngoại, sát khí, dường như giải lụa sát quang, đỏ như màu máu sát khí, xuyên qua đại vũ trụ, quét ngang vực ngoại tinh không, ầm ầm ầm, tiếng bước chân nổ vang, chấn động vạn giới, đây là khủng bố hình ảnh. Toàn bộ thiên đình bùng nổ ra vô cùng vô tận sát khí. Liên miên chiến binh thức tỉnh, đang ngủ say bên trong khôi phục. Đếm không hết con mắt mở, thiết huyết vậy con mắt, phóng thích khốc liệt cực điểm sát khí. Đây là muốn làm gì? Huyền Hoàng học viện 10 vạn đệ tử kinh hãi đến biến sắc. Ngóng nhìn thiên đình, có người kích động nói. Thiên đế ở điều binh khiển tướng, chẳng lẽ muốn giết hướng chư thiên biển sao? Không thể nào, thiên đình ở vắng lặng vẫn chưa tới 10 năm. Hiện tại hẳn là không phải sốc lên đại chiến thời cơ. Có người lắc đầu. Ta cũng muốn tham gia, ta muốn chiến công. Hối đoái huyền hoàng học viện kho báu chân bảo. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi bắt đầu tổ chức. Những năm này bọn họ đối với huyền hoàng một mạch có rất lớn lòng trung thành. Muốn là huyền hoàng một trận chiến, chỉ có điều Trảm Tiên đạo nhân từ chối. Bởi vì trận chiến này là thuộc về huyền hoàng một mạch báo thù chi chiến. Hoàng Long bọn họ cũng đi tới. Bất quá đạo lăng lắc đầu, nói rằng trận chiến ngày hôm nay, ta huyền hoàng một mạch tham dự. Các đại giáo mời trở về đi, chúng huynh đệ, đi theo ta, ầm ầm ầm, thiên quân vạn mã đang lao nhanh, ngập trời sát niệm khôi phục, trăm vạn đại quân từ trong ngủ say thức tỉnh, tràn ngập xé trời nứt biển hằng cổ sát niệm mở ni báo thù. Tiên thiên đạo thể điên cuồng hét lên, cả người chiến huyết sôi trào, một ngày này hắn chờ đợi nhanh 10 năm. Trận chiến này vì sư tôn, vì đế lộ chiến, vì một đời lại một đời mai táng ở đế lộ chiến xương khô mà chiến. Báo thù, báo thù, báo thù, huyền hoàng binh tướng giống to, khủng bố ngập trời, bọn họ muốn làm gì? Muốn giết hướng dị vực, săn bằng toàn bộ dị vực, không biết bao nhiêu lão nhân kích động. Bọn họ hận thần tộc những quần tộc này, nhưng là càng hận dị vực trên tay nhiễm đến huyền hoàng huyết quá nhiều, huyền hoàng một mạch vô tận tiền bối chết đi ở dị vực trong đại quân. Mà hôm nay đế đứng ở thiên đình đỉnh, tỏa ra sát niệm, muốn san bằng toàn bộ dị vực, chúng ta cũng muốn đi. 10 vạn thiên binh thiên tướng không nhịn được trong cơ thể sát niệm. Bất quá bị Trảm Tiên đạo nhân ngăn cản. Bọn họ tương lai lúc dương kích cửu thiên thập địa, giết hướng hỗn độn cấm khu thiên binh thiên tướng. Hiện tại không thể bạo lậu thực lực, để phòng ngừa thần tộc bọn họ chó cùng dứt dậu. 500 năm, thiên đình biến hóa quá to lớn. Đế binh liên miên, cường giả xuất hiện lớp lớp. Vũ trụ bảo tàng bị bọn họ điên cuồng tiêu hao một phần. Bọn họ đã rất mạnh, muốn tấn công dị vực, đời đời kiếp kiếp nợ máu thâm cựu, hôm nay bắt đầu rồi đứt đoạn mất, huyền huyễn vũ trụ sôi trào, ở tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. nhìn thấy Đạo Thiên Đế xuất lĩnh Thiên Đình trăm vạn đại quân, bôn tập đế lộ chiến, một đường cuồng xung, giết hướng dị vực, giết trăm vạn đại quân chi hống, để đế lộ chiến đều khôi phục, không trọn vẹn đế lộ chiến thần quang ngập trời. Cái này đã từng chiến trường, hiện tại bởi vì trăm vạn đại quân xuất hiện mà bắt đầu run rẩy lên. Làm sao có khả năng? Trông coi dị vực cửa lớn cường giả phát run, nhìn thấy trăm vạn đại quân đánh tới, phun trào mà đến khủng bố khí thế, để dị vực cửa lớn đều đi theo run lên. Đạo Thiên Đế, để nhìn thấy từ trên trời giáng xuống nhân vật khủng bố, bọn họ run rẩy, đều muốn hình thần đều diệt, theo ta giết tới, san bằng dị vực. Đạo Lăng trong đôi mắt sát quang khủng bố, ở đế lộ chiến thức tỉnh, hắn thần uy chật ních toàn bộ đế lộ chiến, dương quyền oanh tạp mà lên, đại vũ trụ đều đang run rẩy, đếm không hết biển sao chia năm xẻ bảy. Chuyện này quả thật chính là vô thượng chiến lực, oanh kích dị vực cửa lớn ở lay động bên trong đổ nát. Trông coi dị vực cửa lớn liên miên cường giả bị đập thành xương máu. Giết, đế kim bọn họ mang theo chấn thế sát niệm, đã từng bọn họ, thậm chí bọn họ bậc cha chú, chịu đựng dị vực thiết kỵ đạp lên cùng làm nhục. Hiện tại Thiên Đình mang theo đồ diệt dị vực vô thượng uy thế, muốn quét ngang toàn bộ dị vực. Hết chương.